Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 826, 826. Chương 826 thế tỷ phu coi chừng tỷ tỷ. Dự thi học sinh dựa theo quy củ lưu trình đi. Hai giáo khu học sinh phân biệt đem xiên tre nhét vào từng người giáo khu ống trúc chung, hiện tại. Vung quyền quyết định. Từ cái nào giáo khu lựa chọn đối thủ, vung quyền. Như vậy chính quy thi đấu. Cư nhiên vung quyền quyết định quan trọng bước đi. Liên Thanh vô ngữ mà nhìn chằm chằm hướng hai vị chuẩn bị vung quyền hiệu trưởng đại nhân, Phí Thái. Cùng với Phó Vĩnh Nguyên từng người nắm chính mình dâu. Hai lão nhân trong mắt toàn là tranh phong tương đối, thật là một hồi định thắng thua xuất sắc thi. Đấu, cuối cùng là Phó Vĩnh Nguyên vung quyền thắng. Tự nhiên liền từ cảnh thiên giáo khu tuyển thủ rút thăm, hảo ra tương đương hiệu trưởng quá lợi hại. Vung quyền đệ nhất cái này giải thưởng cấp cho chúng ta hiệu trưởng. Chậc chậc chậc, phượng cuồng giáo khu hiệu trưởng liền vung quyền đều so bất quá chúng ta. Rác rưởi, Liên Thanh yên lặng đi đến Phí Thái cùng bên người. Cho hắn một cái kiên cường ánh mắt, Phí Thái cùng nghẹn huyết nghẹn đến mức hoàng. Nhưng có Liên Thanh an ủi. Hắn dần dần bình phục xuống dưới, này vung quyền. Vừa thấy liền biết Phó Vĩnh Nguyên là cái đại tử quỷ. Có cái gì hảo đắc ý? 15 phút sau, từ Mặc Bất Phàm tướng quân tuyên bố so đấu đối thủ danh sách. Leng keng hữu lực hồn hậu thanh âm mở rộng ra. Diêu Hồng trụ đối chiến Mao Kỳ Văn. Tô Nhạc Dũng đối chiến Mục Quang Tế. Mang Tu Nhã đối chiến Cung Oánh Oánh. Lộ Triển Hạo đối chiến Liên Linh Nhi. Hạng Thư Vi đối chiến Cố Thanh. Ngoạc kép, 10 đối tuyển thủ toàn bộ xứng đôi thành công. Liên Thanh nghe xong từng người đối thủ sau nhẹ nhàng thở ra, nàng đối thủ Hạng Thư Vi. Hảo xảo bất xảo chính là vừa rồi nói nàng sẽ bị ngược tàn nữ nhân. Cảnh thiên giáo khu thực lực đệ thập học sinh, đại gia cùng là linh võ thượng tam đoạn. Tương đồng thực lực, xem đầu không lớn, đối với xứng đôi kết quả. Ăn dưa quần chúng nhóm đều cảm thấy không có gì trò hay. Bởi vì đều là cường đối nhược. Nhược nghênh cường. Này không thể nghi ngờ cường thắng. Không thấy đầu đâu. Chẳng qua xem Diêu học trưởng. Tô học trưởng còn có mang học tỷ đánh nhau. Bọn họ vẫn là rất có hứng thú. Liên Thanh chậm rãi đi xuống cạnh kỹ đài. Nàng thi đấu vào ngày mai cuối cùng một hồi. Không nóng này, đi xuống đài sau. Mấy ngày liền kiệt liền gấp không chờ nổi mà chạy đến tỷ tỷ trước mặt. Tỷ, vừa rồi cái kia Diêu Hồng trụ tìm ngươi làm gì? Chào hỏi, không có gì đặc biệt, ta còn tưởng rằng người kia muốn câu dẫn tỷ tỷ đâu. Mấy ngày liền kiệt dầm gì hai tiếng. Hắn sẽ giúp tỷ phu giám sát chặt chẽ tỷ tỷ quanh thân xú ruồi bọ. Liên Thanh sủng nịch mà xoa xoa mấy ngày liền kiệt đầu. Mấy ngày liền kiệt nhất chịu không nổi tỉ tỉ sờ đầu giết, không phải đâu. Liền như vậy tiểu nhân hài tử cũng không buông tha. Ta xem bọn họ thực thân mật a, nên không phải là tỉ đệ đi. Tỉ đệ, kia nam nhìn qua mới 10 tuổi bộ dáng. Không phải phượng cuồng giáo khu học sinh đi. Nhân ra quần áo đều biểu lộ chính là phượng cuồng giáo khu học sinh. Bất quá kỳ quái a, 10 tuổi sao có thể... Đám đông tầm mắt không thiếu dừng ở Liên Thanh trên người. Mọi người đều đem Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt thân mật động tác thu vào mi mắt, ai nói không? Có, trước đó không lâu phượng cuồng giáo khu không phải có một đôi tỷ đệ tân sinh tên tuổi truyền đến. Chúng ta cảnh thiên đế quốc sao? À, kia không phải Cố Thanh cùng Cố Kiệt tỷ đệ sao? Vừa mới mặc tướng quân tuyên bố danh sách bên trong. Có phải hay không có Cố Thanh tên này? Thật là có, Liên Thanh mắt đẹp quét phụ cận khua môi múa mép người liếc mắt một cái. Thanh lãnh hơi thở đè nặng mọi người tức khắc nhắm lại miệng, kỳ quái. Như thế nào bị mỹ nhân xem một cái, bọn họ liền tự giác nhắm lại miệng đâu. Hôm nay trận đầu tỉ thí, cảnh thiên giáo khu đệ nhất Diêu Hồng trụ đối chiến phượng cuồng giáo khu thứ 9 Mao Kỳ Văn, ha. Ha, đệ nhất đối thứ 9, hai gã học sinh đã lên đài. Liên Thanh liếc Mao Kỳ Văn liếc mắt một cái. Rõ ràng tự tin không đủ. Chờ thua. Hết chương.